Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Đục cao chết. Hoa quả sơn thiên cung. Ác ma hai cánh phía trên. Morgana nhìn xem cái kia lóe sáng bạo tạc sóng ánh sáng. Chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Một nhóm tiểu bích ao. Còn muốn cùng ta đấu. Nữ vương, cái kia hai cái thiên sứ khả năng còn chưa có chết. Một bên ác ma phó quan Attis nhìn xem nhà mình nữ vương vui vẻ như vậy. Nhịn không được đả kích nói. Dùng ngươi lắm miệng, Morgana quay đầu qua, nhìn xem Attis khó chịu mà nói. Ta đương nhiên biết, siêu cấp chiến sĩ sở dĩ được xưng là siêu cấp chiến sĩ. Cũng là bởi vì các ngươi cùng bọn hắn đều bị thiết kế thành thần thể, sắt thép thân thể, thậm chí là bất bại thân thể. Dừng một chút âm thanh, Morgana lạnh lùng nhìn xem dưới trướng ác ma chiến sĩ, phân phó nói, vừa rồi cái kia một pháo, còn giết không chết những cặn bã kia, nhiều lắm thì trọng thương, đi, dùng thí thần võ giết bọn hắn. Về phần những người khác, cùng ta đi cự hạp hào. Trước giải quyết hùng binh liên cùng bọn hắn hàng không mẫu hạm hạm đội lại nói. Vâng, nữ vương, ác ma phó quan Attis nhẹ gật đầu. Thông qua ngầm thông tin, trực tiếp hướng sở hữu cao giai ác ma hạ lệnh. Cự hạp hào kế hoạch tác chiến. Khởi động, một lần nữa định vị Nam Hải hạm đội vị trí. Mục tiêu, siêu thần học viện quan chỉ huy. Nam Hải hạm đội thượng tướng. Đục cao, một lần nữa bố cục trùng môn năng lượng, áp chém đầu tác chiến. Nam Hải hạm đội, cự hạp hào, khổng lồ hàng không mẫu hạm phía trên. Không ngừng có máy bay chiến đấu lên không, lao tới mất đi liên hệ thành phố cự hạp. Siêu thần học viện hùng binh liên rất nhiều siêu cấp chiến sĩ. Cũng tại cấp một cảnh giới báo hội hợp lại, lúc này... Đu cao chính nhìn trước mắt xếp một loạt siêu cấp các chiến sĩ. Bắt đầu điểm danh, Garen, đến, Leina, đến, Xin Chao, đến, Kata, Kata đâu? Đu cao nghi ngờ nói, Kata, nàng đi hầu ca hoa quả sơn, thăm hỏi Chi Lin cùng Tô Tiểu Ly đi, nghe nói Chu Thần Thiên Cung liền xây ở nơi nào. Garen do dự một lát. Vẫn là quả quyết bán nữ thần của mình. Nghe nói lời ấy, Đu Cao lạnh lùng nói, để nàng trở về, như thế khẩn yếu trước mắt, nàng lại dám tự tiện rời đội. Coi như nàng là nữ nhi của ta, ta cũng tuyệt không dễ tha. Thế nhưng là lão Đỗ, chúng ta thông tin đã trúng đoạn mất, căn bản là không có cách liên hệ với ca ta. Một bên ba nát vương tử ra vần giang tay ra. Bất đắc dĩ nói, vậy liền lấy tốc độ nhanh nhất, phái máy bay thông chi nàng. Nghe vậy, Đu Cao quyết định thật nhanh nói, Kata thân phụ thời không gen, đảm đương lấy hùng binh liên chiến thuật hạch tâm. Nàng không tại, không thể được. Đúng, nghe nói lời ấy, Garen lập tức tiến lên cúi chào, ý đồ dẫn tới cái này nhiệm vụ. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp cận Đu Cao một sát na. Hắn đột nhiên cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương từ trước mặt hắn lướt qua. Bành, Garen theo bản năng co rụt lại đầu. Ngay sau đó, hắn liền nghe được một tiếng súng vang. Lập tức, cực nóng máu tươi rót hắn một thân. Toàn bộ thế giới an tĩnh, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Garen trước mặt Đu Cao chẳng biết bị từ đâu xuất hiện một thương vỡ đầu. Máu tươi tung tóe Garen một thân. Thủ trưởng bị tập kích. Đu Cao thượng tướng bị tập kích. Mọi người đừng hốt hoảng. Cảnh báo, cự hạp hào lọt vào tập kích. Ngoặc kép, nhất thời ở giữa. Toàn bộ cự hạp hào bên trên loạn cả một đoàn. Nam Hải hạm đội cùng địa cầu siêu thần học viện tối cao thủ lĩnh Đu Cao. Tại chính mình hàng không mẫu hạm bên trên bị người một thương nổ đầu. Quả thực đáng sợ, cái này, đây rốt cuộc là ai làm? Garen ngơ ngác sát trên mặt mình máu tươi. cúi đầu xuống, nhìn xem bị nổ đầu Đu Cao. Lúc này Đu Cao, huyệt thái dương bị xuyên qua ra một cái động lớn. Hiển nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm. Đu Cao là Nu Âu người, nắm giữ đời thứ nhất thần thể. Phổ thông đạn đối với hắn vô hiệu. Địch nhân dùng chính là thí thần số một đầu đạn. Cùng thiên cung Chi Linh sử dụng cái kia rất giống nhau. Lây Na lật bỗng nhúc nhích Đu Cao vết thương. Sắc mặt vô cùng băng hàn. Một bên Gia Vân thì tiếp lời nói. Trừ thiên cung cùng siêu thần học viện. Có khoa học kỹ thuật sử dụng thí thần đầu đạn. Chỉ có ác vô cùng thao thiết. Nói đến chỗ này, Gia Vân đột nhiên biến sắc. Quá sợ hãi mà nói. Nhanh bảo hộ phòng chỉ huy người. Liên Phong cùng Sona các nàng nguy hiểm. Cự hạp hào trong phòng chỉ huy. Trên trăm đài máy vi tính trước mặt. Tất cả đều ngã lăn lấy từng cái quân nhân thi thể. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ phòng chỉ huy. Mấy cái cao giai ác ma vận dụng không gian năng lực. Nhẹ nhõm chui vào đề phòng xâm nghiêm phòng chỉ huy. Chém giết cơ hồ sở hữu quân đội tham mưu cùng nhân viên liên lạc. Toàn bộ Đông, Nam quân khu, cơ bản lâm vào tê liệt. Mà giống như Đu Cao đến tự Nu Âu Liên Phong cùng Sona. Cũng bị ác ma trọng thương. Liên Phong bị kích choáng. Mà am hiểu trị liệu Sona. Thì bị bắt đi. Rất nhanh. Xông vào phòng chỉ huy Gia Vân mấy người. Liền phát hiện cái này một thảm kịch. Mọi người chú ý. Mọi người chú ý. Sona bị ép buộc. Phát thanh bên trong thanh âm. Để bong tàu bên trên quân nhân cùng siêu cấp các chiến sĩ càng căng thẳng hơn. Mà mắt sắc xin trao. Ngẩng đầu, đúng lúc thấy được cái kia ép buộc Sona chính bay lên không trung rút lui ác ma. Tin ra ta sợ qua ai? Ác ma linh lại cho ta. Xin trao nhô lên không bàn mà hợp kim trường thương, đột nhiên nhảy lên, lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ cực cao, tiếp cận tên kia ép buộc Sona ác ma. Bà nát thương xin trao tiến vào cái bẫy, tính toán trùng môn vị trí. Giam cầm xin trao, ác ma lợt còn chưa dứt, xin trao trước người, liền xuất hiện một đạo màu lam lỗ sâu. Lỗ sâu như là cá voi giống như đem xin trao thôn phệ. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xin trao cũng đã biến mất. Toàn viên đề phòng, tìm ra địch nhân, ngoặc kép, ác ma hai cánh chiến hạm bên trong. Morgana nhìn trước mắt màn sáng bên trên tràng cảnh, sắc mặt nhẹ nhõm nói, ha ha, ta liền biết, lấy người địa cầu thực lực, dù là tăng thêm siêu thần học viện cái đám kia tiểu mao hài nhi, cũng vô pháp cùng chúng ta ác ma đối kháng. Lời nói xoay chuyển, Morgana sắc mặt lạnh xuống, tiếp tục nói, bước kế tiếp, khống chế Leyna. Ta muốn đem hảo tỷ tỷ của ta nổ thượng thiên. Ngoặc kép, hoa quả sơn, thiên cung phân bộ. Từ khi Chu thần trọng thương, bị mang đến kêu thiên nhận số một cứu chữa về sau. Son Vũ Cong quê quán hoa quả sơn, liền thành thiên cung căn cứ. Chi Linh, Renekton cùng Son Vũ Cong, cái này ba tên thiên cung thành viên chính thức, đều ở nơi này. Về phần Kata, nàng gần nhất thường xuyên sử dụng nàng thời không năng lực đến hoa quả sơn thông cửa. Tìm hiểu Chu thần tin tức. Kata, người hỏi ta cũng vô dụng. Không bằng trực tiếp đi thiên nhận số một. Hỏi một chút cái kia lão sử nữ kêu. Nàng mới là phụ trách trị liệu Chu thần thần. Một gian đơn giản tân trang qua trong nhà gỗ. Chi Linh nhìn trước mắt Katarina. Bất đắc dĩ buông tay nói. Vậy ngươi nói, thiên sứ, sẽ không gây bất lợi cho Chu thần đi. Kata có chút sầu lo nói. Một tấm trắng nõn gương mặt xinh đẹp đều nhanh vo thành một nắm. Bọn hắn không dám. Đúng lúc này, Son Vũ Cong cũng xuất hiện ở trong nhà gỗ. Hắn cầm trong tay kim cô bổng lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, những cái kia nữ thiên sứ nếu là dám đả thương Chu thần. Ta lão Son tất nhiên muốn các nàng chim mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?